người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 53, 53, Thiên thần hạ phàm Lữ Bố tại thế 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ba người các ngươi đủ rồi. Đều câm miệng cho ta. Hình xăm nam gắt gao bịt cái mũi. Tràn ngập lửa giận phát ti ba tê ở Vương Cương trên người. Thằng nhóc thối, ngươi hiện tại lập tức đứng lên cho lão tử. Vương Cương nhìn qua, đại ca thương xót. Cho ta một chút thời gian. Huống hồ, hắn cảm giác hiện tại hai chân mình như nhũn ra. Ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Tần Kha phản ứng lại Vương Cương dị năng là hóa đá. Vương Cương, người dị năng không phải hóa đá sao? Ngươi thử xem, nói không chừng chờ ngươi toàn thân đều biến thành tảng đá về sau. Sẽ có thể khống chế được chính mình. Vương Cương đã có chút hư thoát. Thậm chí đều lười phản ứng Tần Kha. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có sức để sử dụng dị năng sao? Tần Kha đều đã muốn chết. Ta cũng không được. Ta chịu không nổi. Ta muốn đi. Vương Chí Kiệt bị sặc từng trận nôn khan. Loại tình huống này ngươi có thể đi đâu? Tần Kha cười ha hả. Thật sự cho rằng cậu là đồ ngốc sao? Từ lúc tiến vào gian tiệm này, cậu cũng đã lưu lại một đạo ấn ký ở bên ngoài. Hiện tại chỉ cần sử dụng dị năng của mình, liền có thể trong nháy mắt rời đi địa phương làm cho người sống không bằng chết này. Trong lòng nhỏ giọng nói thầm, A Kiệt, vốn định cùng ngươi sinh tử có nhau. Nhưng hiện tại loại tình huống này, ta cảm thấy ngươi vẫn là một mình ngươi gánh tương đối tốt. Bên ngoài, tất cả mọi người ở Trấn Linh Cục đều sợ hãi. Bọn họ không thể tưởng tượng người ở bên trong rốt cuộc giày vò như thế nào. Lão đại, cha ra rồi, bên trong bốn người trẻ tuổi đều là học sinh lớp linh giả của nhất trung. Làm sao bây giờ, lão đại, người huyết nguyệt giáo tâm ngoan thủ lạt, nếu như chúng ta không thỏa mãn yêu cầu của bọn họ thật sự sẽ giết người. Trấn Linh Cục đầu lĩnh hơi nhíu mày, mang đồng bạn của bọn họ đến đây. Một nam nhân khác nói, không được, lão đại. Chúng ta tốn rất nhiều công sức mới bắt được tên kia. Trên người tên kia có tình báo chúng ta cần. Một khi thả hắn, sẽ không có cơ hội. Thủ lĩnh nổi giận hét lên. D. Mạng người quan trọng hay tình báo quan trọng? Trước đem người mang đến. Ổn định tâm tình hai tên kia lại nói. Trong cửa hàng, nam tử xăm hình bịt mũi. Cửa hàng cũng chỉ có gian phòng này. Căn bản cũng không có toilet. Theo thời gian càng ngày càng dài, không khí cũng càng ngày càng chua mát. Hắn thậm chí đã muốn đi ra ngoài đầu hàng. Vương Cương ngồi xổm trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng vất vả. Nam tử xăm hình bị ghê tởm muốn ói. Đứng lên, bên trong có gian tạp vật. Vào gian tạp vật mà kéo đi. Khí lực trên người Vương Cương từng chút trôi qua. Ta cũng muốn đi, nhưng ta hiện tại muốn đứng cũng không đứng lên nổi. Nam tử xăm hình nhìn về phía đồng bạn. Nếu không, người đi qua kéo hắn vào gian tạp vật. Nam tử khôi ngô nhìn đường kính 1 mét xung quanh Vương Cương. Đậu má, người mẹ nó thật đúng là biết chơi. Sao ngươi không đi? Ánh mắt hai người chậm rãi rơi vào trên người Tần Kha. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tần Kha nháy mắt mấy cái. Ta hiện tại đang bị trói. Nam tử xăm hình rút ra một con dao. Đi tới cắt đứt dây thừng trên tay Tần Kha. Người kéo hắn đến gian tạp vật đi. Tần Kha chân thành hỏi. Có thể đổi người khác không? Hình xăm nam đã chịu không nổi loại sinh hóa vũ khí này. Bớt nói nhảm. Nhanh lên. Không có biện pháp. Tần Kha cố nén buồn nôn đi tới bên cạnh Vương Cương. Đưa lưng về phía hai nam tử áo đen. Nháy mắt với Vương Cương. Vương Cương nhìn đầu sỏ gây nên trước mắt. Cố nén xúc động muốn bóp CS3T hắn. Sao vậy? Người đau mắt sao? Ta mẹ nó. Trên đời này sao lại có loại ngu ngốc này? Ánh mắt Tần Kha liếc sang bên cạnh. Vương Cương chậm rãi nhìn cây lau nhà bên cạnh cửa. Một giây sau tâm lĩnh hội thần. Gật gật đầu. Cho Tần Kha một ánh mắt ok. Sau khi kéo Vương Cương lên khỏi mặt đất. Tần Kha đặt tay lên bụng. Khoa tay múa chân. 3, 2. 1. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Kha mãnh liệt chạy về phía Trương Hữu Dung cùng Vương Chí Kiệt đang ngồi dưới đất. Mà Vương Cương thì cầm cây lau nhà bên cạnh lên, dùng tốc độ cực nhanh kéo trên mặt đất. Tần Kha đang muốn rời đi nhìn thấy một màn này bị làm cho mù mắt. Chết tiệt, hắn đang làm gì vậy? Lấy cây lau nhà làm gì? Tần Kha ý tứ là cửa của cửa hàng làm bằng gỗ. Lấy thể chất của Vương Cương, chỉ cần hắn cố gắng sử dụng dị năng hóa đá, sau đó dùng hết toàn lực, liền nhất định có thể phá cửa chạy đi. Mà chính mình thì trong nháy mắt chạy tới bắt lấy Vương Chí Kiệt cùng Trương Hữu Dung. Dùng dị năng đem bọn họ mang ra ngoài, cách Trương.